Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 340, Kaido Năng Lực. Bích mầm bánh ngọt đảo làm nơi vị trí, bị Yagami Kyo lợi dụng hai cái hỏa diễm ma long bắn cho nổ ngay cả mảnh vụn đều không thừa. Tạp chí chủng loại trình độ này chiêu thức, đối với Yagami Kyo mà nói. Hiện nay đã có thể giơ tay lên giữa là có thể thi triển ra. Nhìn bánh ngọt đảo biến mất, Yagami Kyo từ không trung tung tích, đi tới Isdet các nàng phía trên chiến hạm. Thiếu chút nữa thì ngay cả chúng ta cũng cho đánh chìm. Akame nhìn đi xuống lão công, vừa ăn thịt nướng, một vừa nói, đây không phải là Isdet ở đây không? Sợ cái gì? Yagami Kyo chính là nhìn sang một bên. Từ đáy biển bên trong xuất hiện tóc đỏ sang mới vừa rồi loại trình độ đó nổ mạnh. Nhượng sang dưới đáy biển phía dưới đều bị ảnh hưởng đến. Hiện tại từ trong biển xuất hiện sau. Hắn chính là mãnh liệt ho khan. Thậm chí đều ho ra máu. Cái này làm cho Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Cũng sẽ cầm một sợi dây thừng ném qua đi. Sang sau khi nhìn thấy. Đưa tay nắm. Sau đó Yagami Kyo mạnh nữa kéo một cái, đem sang cho kéo trở về, kéo lên sau, tóc đỏ cả người đều ngã tại thuyền trên bong mặt, ha ha khục khục mấy ngày nay chiến đấu, nhượng tóc đỏ hiện tại cũng là đủ suy yếu, bách thú Kaido cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Hai người cũng đều là hải tặc hoàng một trong, cái này chiến đấu càng không cần nhiều lời, còn kịch chiến 4 ngày 3 đêm. Loại này trình độ kịch liệt nhưng là cùng ban đầu Yagami Kyo cùng Marco chiến đấu tương đối chút. Nào đều không kém. Đương nhiên, sẽ chỉ là chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá tóc đỏ cùng bách thú Kaido lần chiến đấu này. Là không có khả năng cùng Yagami Kyo cùng hải quân tam tướng. Tứ tướng, thậm chí là ngũ tướng trong lúc đó chiến đấu đặc sắc. Nhưng ở một mình đấu phía trên đến xem. Đây tuyệt đối là đại dương trong thế giới tương đối kinh điển chiến đấu một trong. Đây là Yagami Kyo lần đầu thấy được tóc đỏ bị thương thành như vậy. Nhưng người này cũng là đủ treo nổ ngay. Lại liền lợi dụng một chút một đời quỷ triệt cùng mình kiếm thuật cùng Haki. Là có thể bách thú Kaido kịch chiến 4 ngày 3 đêm. Loại thực lực này, khó trách là có thể cùng dâu trắng đụng nhau một đao. Còn nghĩ thiên không bị chém ra ngưu nhân. Yagami Kyo nhìn tóc đỏ sang suy yếu như vậy. Liền ném một chai nước thuốc cho hắn. Uống đối với ngươi có điểm tốt. Tóc đỏ sang mượn bình nhỏ này nước thuốc sau. Cổ quái nhìn Yagami Kyo. Người sau lúc này mới nói với hắn đây là cái gì? Khục khục trong truyền thuyết hỏa ma y thuật. Quả là như thế a. Sang một cái tạm bình nhỏ này nước thuốc cho uống cạn. Uống cạn sau, nhất thời cũng cảm giác được chính mình mất sức đã giải quyết hết. Còn có trong cơ thể một chút tương đối nhẹ nội thương đều đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ có một chút so với lại một chút nội thương. Đến bây giờ lại vẫn là không có vậy mau là có thể khôi phục như cũ. Ít nhất hiện tại ngươi, vẫn có thể cứu sống. Yagami Kyo cười lắc đầu. Loại này sự tình đối với hắn mà nói. Nhất định chính là một cái nhấc tay. Ta có thể không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới nơi này vừa a. Thế nào, thánh địa những người đó không có giám thị các ngươi nữ nhi quốc. Sang đứng lên sau, Yagami Kyo sẽ cầm một ly rượu ném hắn. Hai người đứng ở trên bong trò chuyện. Ngươi cảm thấy liền thánh địa mấy cái thiên long nhân sẽ không giám thị ta. Coi như thiên long nhân không giám thị. Ngũ lão tinh kia mấy cái lão gia hỏa cũng sẽ dám thị ta được rồi. Yagami Kyo cùng sang cạn một ly sau. Nói, ngũ lão tinh đúng là một cái phiền phức tồn tại. Bất quá, bọn hắn bây giờ thật giống như đang cùng long dây dưa. Hẳn không có nhanh như vậy thời gian đi đối phó ngươi mới đúng. Sang cùng Yagami Kyo gặp mặt ít, nhưng quan hệ này nhưng vẫn là có. Ngũ lão tinh vấn đề. Long bên kia sẽ giải quyết. Chỉ bất quá. Hiện tại bách thú Kaido. Big Mom Salad Lin Lin hai người. Phỏng chừng sẽ đi tìm Blackbeard. Sau đó cùng một chỗ liên hợp lại đối phó ta. Yagami Kyo đại khái cũng có thể phân tích ra được. Black biết trên đầu Hắc Ám quả thực. Cái này đúng là có thể đánh bại hắn mấu chốt. Quả bóng tối đen ám năng lực. Cái này ngược là phi thường khó giải quyết a. Năng lực giả ở trước mặt hắn. Trên căn bản phải có một nửa thực lực không phát huy ra được. Tóc đỏ cũng biết rõ người này mạnh mẽ. Hắn khuôn mặt thượng tam đạo vết quáo. Chính là cái này Black biết Mark San Đê Tích lưu lại. Mà còn xét đến cùng. Hiện tại đại dương thế giới phát triển đến cái bộ dáng này. Black biết cũng có nhất định nguyên nhân. Yagami Kyo là náo thật lớn. Nhưng đại đa số đều là cùng hải quân đối nghịch. Rất ít có trêu chọc tứ hoàng. Chỉ có cái này Black biết không phải một kẻ tốt lành. Vậy cũng không nhất định. Vậy phải xem là ai. Tóc đỏ nói. Yagami Kyo chính là dùng lắc đầu tới đáp hắn. Ta biết rõ ngươi nhất định là có biện pháp đối phó hắn. Nhưng là, nếu là hắn và Kaido cùng Salus hai người liên hợp lại nói. Ngươi còn có lòng tin này sao? Tóc đỏ nói. Yagami Kyo yên lặng. Bích mầm hắn không coi vào đâu. Black biết cũng không coi vào đâu. Nhưng là cái này bách thú Kaido. Hắn liền không thể coi thường. Biết rõ bách thú nhiều ít tin tức. Yagami Kyo nghĩ đến mới vừa rồi từ bách thú Kaido nơi nào do thám biết đến tin tức sau. Hỏi sang đối với Kaido có nhiều biết. Vì cái gì lại đột nhiên hỏi tới cái này. Sang không minh bạch Yagami Kyo đây là ý gì. Tại sao phải đột nhiên hỏi tới cái này đây. Không có. Ta chính là phát giác Kaido không đơn giản. Người này phi thường thần bí. Ứng kên ẩn tàng thứ gì mới đúng. Yagami Kyo không có nói rõ. Nhưng là cho Sang tiết lộ một chút tin tức. Dò xét thoáng cái. Nhìn hắn có phải hay không biết một chút cái gì Kaido ta cũng không biết rõ. Ta tâm võng dò xét không tới nội tâm của hắn. Cho nên không biết rõ hắn có bí mật gì. Nhưng là ta có thể cảm giác được. Hắn thật giống như có âm mưu gì. Sang nói như vậy. Nhượng Ni Lân không khỏi ngoài ý muốn nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn cũng phát giác được cái này sao? Cái này cũng không đúng. Kaido âm mưu cụ thể là cái gì? Yagami Kyo cũng còn không có thật tìm ra. Chẳng qua là phát giác Kaido có cái bí mật mà thôi. Kaido không đơn giản. Người này cho ta trực giác nguy hiểm. Người phải cẩn thận. Sau này sẽ cùng hắn nổi lên va chạm thời điểm. Phải nhiều lưu một cái tâm. Nếu không nói, rất có thể sẽ bị một đòn chí mạng. Yagami Kyo nói. Tóc đỏ sang lần hai ngoài ý muốn nhìn hắn. Chờ đợi hắn hạ nói. Ta cũng nói không chừng. Nhưng chính là có loại cảm giác này. Ngươi là biết rõ. Ta trực giác một hạng đều phi thường chuẩn. Còn nữa, ngươi gặp qua Kaido thi triển hắn năng lực sao? Yagami Kyo hỏi cái này vấn đề mấu chốt trên sau. Sang chính là lắc đầu một cái. Kaido hẳn không phải là một cái ác ma quả thực năng lực giả đi. Ta trước suy đoán là. Nhưng là ta cùng hắn chiến đấu rất nhiều người. Cũng không có phát hiện hắn sử dụng có quan hệ với ác ma quả thực năng lực. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết. Ban đầu dâu trắng cũng nói. Kaido người này vô cùng nguy hiểm. Nhưng còn như thế nào nguy hiểm? Chúng ta cũng không biết rõ. Sang nói, Yagami Kyo đều cho nhớ. Có lẽ, thật muốn xảy ra đại sự kiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.